Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 41, trạng vạng tối. Cửu Thúc đi vào Long Gia Trấn trung tâm, ngoài ý muốn thấy được Chính Dạng Dỡ từ Đằng Đằng Trấn trở về Thu Sinh. Thu Sinh nhìn thấy Cửu Thúc, cũng thật bất ngờ. Sư phó, người không phải bị cái kia Long Đại Soái khống chế sao? Cửu Thúc nhìn thấy Thu Sinh bộ dáng này. Lông mày rất nhỏ nhíu lại, con mắt co rụt lại, bình bình đạm đạm nói, A Thịnh đứa nhỏ này đem ta cứu ra, Hoàng Thịnh tiểu tử này lợi hại như vậy nha. Thu Sinh cười, tán dương, đúng nha, so với hai người các ngươi không cho ta bớt lo ra hỏa, A Thịnh xác thực tốt hơn nhiều, ta liền không rõ, lúc trước ta vì sao lại nhận lấy hai người các ngươi làm đồ đệ đâu. Cửu Thúc nói chuyện tựa hồ có ý riêng, Thu Sinh lại không nghe được, chính ở chỗ này cười hì hì nói, có thể là ta cao lớn uy mãnh, văn tài cần cù thiện lương đi. Cửu Thúc đối với cái này chính là cười một tiếng, ha ha, Thu Sinh cũng cười theo cười, sau đó lại nói, kia sư phó, ta này tấm cương thi răng còn hữu dụng sao, cần cầm đi cứu ngươi lão tình nhân sao? A Thịnh đã cầm cương thi răng trôi qua, nàng thi độc đã giải, không cần ngươi này tấm cương thi răng. Cửu Thúc nói, a, sớm biết liền không liều mạng như vậy. Sư phó ngươi biết ta lần này kém chút liền chơi xong. Nếu không phải, Thu Sinh hướng Cửu Thúc tố khổ nói, nếu không phải cái gì? Cửu Thúc lạnh lùng hỏi, Thu Sinh đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó cười nói. Nếu không phải ngươi đồ đệ cơ trí hơn người, văn võ song toàn, phúc tinh cao chiếu, sau đó phấn đấu quên mình, một ngựa đi đầu, cuối cùng mới có thể biến nguy thành an, mã đáo thành công, ta xem là chật vật chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, bụng đói ăn quàng đi. Cửu Thúc đà kích nói, sư phó ngươi ít nhìn không rõ người. Thu Sinh phản bác, Cửu Thúc cười lạnh không nói gì. Bỗng nhiên một hồi, Thu Sinh lại hỏi, sư phó, vậy ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ta về trước Nhậm Gia Trấn sao? Trở về, Cửu Thúc cau mày nghĩ một hồi. Sau đó nói, không, ngươi trước giúp ta đi mua vài thứ. Mua đồ xong đưa đến quán trọ. Sau đó lại đi Lội Long Đại Soái Phủ. Cửu Thúc không cho Thu Sinh trở về. Thu Sinh hiển nhiên có chút thất lạc. Bất quá hắn hay là hỏi. Đi Đại Soái Phủ làm cái gì? Làm cái gì? Giở trò quỷ chứ sao? Cửu Thúc cười lạnh nói. Thu Sinh tâm hoảng hốt. Trên mặt vẫn là trấn định nói. Sư phó ngươi đừng nói giỡn. Ta lừa ngươi làm cái gì? Cửu Thúc cũng là nhìn thấy vừa rồi chính mình nói lỡ miệng. Vội vàng bổ cứu nói. Long Đại Soái tiểu lão bà mang thai. Còn bị hung anh trên người. Chúng ta muốn đem cái này quỷ làm ra tới. Nha, thì ra là thế. Thu Sinh trong lòng thấp thỏm an tâm nhưng buông xuống. Bất quá hắn lại sinh ra một cái nghi vấn. A, sư phó, vật kia vì cái gì phóng tới đến quán trọ? Nói cái này Cửu Thúc mặt chính là cứng đờ. Sau đó thẹn quá thành giận nói. Người quản cái này làm cái gì? Thu Sinh con ngươi đảo một vòng. Nghĩ đến một loại khả năng. Cười bỉ ổi lấy thăm dò tính hỏi. Giá cô, Cửu Thúc mặt biến xấu. Vung lên tay liền muốn đánh xuống Thu Sinh. Thu Sinh lập tức nhảy nhảy chạy ra ngoài. Cười lớn, sư phó hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Cút, Cửu Thúc mắng. Ha ha ha ha, Thu Sinh vẫn là cười không ngừng. Vừa cười bên cạnh chạy. Cửu Thúc vội vàng đem muốn mua đồ vật danh sách nói cho Thu Sinh. Thu Sinh bày cái ok thủ thế. Tiếp tục cười ha ha rời đi. Cửu Thúc ánh mắt thâm trầm nhìn qua rời đi Thu Sinh bóng lưng. Thật lâu mới thu hồi đến. Nhìn xem phụ cận đến quán trọ. Thở dài lắc đầu. Giải khai mình quần áo tay áo. Sau đó đi vào. Trạng vạng tối. Mặt trời lặn. Trăng tròn dần dần chìm. Đại Soái Phủ. Đại sành. Hoàng Thịnh Văn Tài cùng tiểu cô nương Niệm Anh ngốc tại đó. Văn Tài một mực càng không ngừng đi đến. Hoàng Thịnh dựa lưng vào ghế sofa. Đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà tiểu cô nương Niệm Anh thì ở một bên đối Hoàng Thịnh líu díu không ngừng. chỉ là Hoàng Thịnh câu được câu không? Ngược lại là Văn Tài rất tích cực trả lời người ta tiểu cô nương vấn đề. Mễ Kỳ Liên tại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Long đại soái không muốn nhìn thấy Hoàng Thịnh, cũng chạy lên lâu, bất quá là tại tiểu lão bà gian phòng dính nhau. Một ngày cuối cùng ánh nắng chiều đổ tiến đến, cho đại soái phủ vẩy lên một tầng cát vàng. Toàn bộ đại soái phủ, ở thời điểm này, lại bày biện ra một mảnh an tường. Đúng vào lúc này, Long đại soái đột nhiên vịn một cái bụng hơi lồi. Tóc dài ngăn trở một bên mặt thiếu phụ từ thang lầu đi xuống. Đây là Hoàng Thịnh lần thứ nhất nhìn thấy kịch bản bị xuyên tạc sau xuất hiện Long đại soái tiểu. Lão bà, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đã nhìn ra. Cái này tiểu lão bà chính là lúc trước trong phim ảnh cái kia tiểu bảo mẫu. Chỉ là nhân vật thân phận khác biệt mà thôi. Nguyên lai quanh đi quẩn lại vẫn là về tới đây. Hoàng Thịnh trong lòng cảm thán. Tại nữ nhân này trên thân, Hoàng Thịnh cảm thấy một tia rất nhạt quỷ khí. Rất nhạt rất nhạt. Nếu là không chú ý rất có thể liền sẽ bị không để ý đến. Nhìn thấy Long đại soái cùng hắn tiểu lão bà đi xuống. Văn Tài không còn giống con ruồi không đầu đi loạn, mà là đi vào Hoàng Thịnh bên cạnh, cho hắn đánh ánh mắt. Hoàng Thịnh âm thầm gật đầu, mặc dù biết trước mắt nữ nhân trong bụng cất giấu một cái quỷ quái cấp bậc hung anh. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng vô pháp rút lui. Lùi bước đương nhiên có thể, nhưng ý vị này cùng cửu thúc tình nghĩa liền thật là đoạn sạch sẽ. Mà đây là Hoàng Thịnh không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì cửu thúc đều nói, chỉ có kim đan mới có thể giải quyết triệt để ma tính vấn đề. Hoàng Thịnh nhận biết cũng chỉ có cửu thúc một cái kim đan. Hắn còn muốn từ cửu thúc nơi này đạt được đột phá kim đan phương pháp. Tối thiểu nhất muốn biết rõ cửu thúc thường nói đạo tâm là cái gì. Lại nói, Hoàng Thịnh hiện tại luyện thể tiểu thành, quỷ vật thực lực lại là đồng cấp kém nhất. Hắn vẫn là có mấy phần năng lực tự vệ. Chính hắn trong lòng mang sự kiêng kỵ. Chẳng lẽ con kia hung anh liền không có sao? Muốn thật sự là không có kiêng kỵ lời nói. Cái này hung anh đại khái có thể giống mãnh quỷ ăn thịt người thai bên trong kia mấy cái tà linh. Đại khai sát giới nha. Dù sao việc đã đến nước này, Hoàng Thịnh cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Hoàng Thịnh không có đứng lên. Ngược lại tiếp tục lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Quá mức tích cực ứng đối sẽ để cho hung anh nhìn ra không thích hợp, hoặc là nói sẽ để cho hung anh thôi miên khống chế Long đại soái tiểu lão bà nhìn ra không thích hợp. Mặc dù Hoàng Thịnh cảm thấy nó đã có chỗ hoài nghi, nếu không Hoàng Thịnh bọn hắn thế nào lại gặp quỷ nước cùng tân nương quỷ. Hoàng Thịnh hời hợt nói, Long đại soái, các ngươi muốn đi đâu? Đối mặt Hoàng Thịnh một hơi này, Long đại soái trên mặt vẻ tức giận chợt lóe lên. Đạo, ta lão bà muốn đi trên trấn đi một chút. Làm sao, cái này cũng được trải qua Hoàng đại nhân phê chuẩn sao? Quả nhiên muốn chạy sao? Hoàng Thịnh trong lòng suy đoán. Ngoài miệng lại nói, không dám, đây là Long gia trấn. Ta nào dám dạng này kêu gọi Long đại nhân. Long đại soái nghe chính là hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn lại nghe được Hoàng Thịnh nói, ta thu được từ đại soái mệnh lệnh, toàn quyền ủy thác ta cùng Long đại soái thương thảo hai trấn ở giữa mậu dịch thông thương công. Việc, lúc nào, ngươi làm sao không nói sớm? Long đại soái nhíu mày, không có ý tứ, vừa mới nhớ lại, Hoàng Thịnh nói chuyện một điểm áy náy đều không có. Loại kia ta bồi lão bà ra ngoài dạo phố trở lại hẵng nói. Long đại soái suy nghĩ một chút khua tay nói, vậy ngươi đây là xem thường chúng ta từ gia trấn. Chúng ta bây giờ cùng ngươi nói là đại sự, mà Long đại soái ngươi lại vì một chút nữ việc nhỏ mà làm cho chúng ta hai trấn đại sự mặc kệ. Vậy ta còn không bằng trở về bẩm báo từ đại soái. Nói Long gia trấn Long đại soái một điểm ý hướng hợp tác đều không có. Hoàng Thịnh bày lên sắc mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.